ánh lửa mùa đông, chương 192, góc truyện audio.com. Giơ bàn tay lên, lau vết nước hoa quả còn dính lại trên miệng cô. Giọng nói Hoàng Phủ Diệu Dương bình tĩnh mà bá đạo. Lần này, tôi tha thứ cho em. Nhưng, sẽ không có lần sau đâu. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Vào đi, Hoàng Phủ Diệu Dương mở miệng. Hai người giúp việc lập tức mở cửa đi vào, đặt vài túi giấy cạnh giường. Sau đó lập tức rời khỏi phòng. Hoàng Phủ Diệu Dương lấy quần áo từ trong túi ra. Mặc quần áo xong, chúng ta đi ăn cơm. Tôi tự mình làm được. Giọng nói cô rất nhẹ, nhưng lộ ra vài vẻ kiên trì. Anh cầm quần áo đặt lên tay cô. Còn mình thì đứng dậy đi tới tủ quần áo. Mở ra, Lãnh Tiểu Dã nhìn anh đưa lưng về phía cô cởi áo choàng tắm ra. Cầm lấy một chiếc áo sơ mi mặc vào. Cô run sợ một giây. Vội vã thu hồi tầm mắt. Cầm lấy nội y cô cẩn thận nằm trong chăn mặc vào. Rồi nhanh chóng mặc bộ váy tơ tằm kia. Trên người có quần áo. Lãnh Tiểu Dã lúc này mới có thể nhẹ thở một hơi. Cô vươn tay kéo khóa sau lưng. Hoàng Phủ Diệu Dương cũng mặc đồ xong, không chỉ sơ mi tây trang đầy đủ, anh thậm chí còn đeo thêm dây nịt cùng cúc tay áo đá quý. Thân là người của Hoàng Thất, đối với lễ nghi thường có yêu cầu rất cao, mặc tây trang chỉnh chu ăn cơm chỉ là một trong những lễ nghi cơ bản nhất mà thôi. Bước tới, anh vươn tay ra, giúp cô kéo khóa, rồi chỉnh lại mái tóc cô một lát, anh trực tiếp ôm cô vào lòng. Không cần mang dép đâu. Lãnh Tiểu Dã không dãy giụa. Cô biết rõ người đàn ông này. Dù có chống cự cũng chẳng có ích gì. Hơn nữa, hiện tại cô cũng không có sức lực mà đấu lại anh. Hai người ra khỏi phòng ngủ. Cô nằm trong lòng nhẹ nhàng mở miệng. Bọn Annie đâu? Tôi đã phái người mang họ về nước Mỹ. Lãnh Tiểu Dã yên tâm một chút. Nghĩ đến Dạ Phong Dương. Nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Theo tính cách Hoàng Phủ Diệu Dương, nếu cô hỏi quá nhiều, anh sẽ nghi ngờ, vậy hành lý của tôi đâu? Tất cả mọi thứ đều trong phòng khách. Mèo, Hoàng Phủ Diệu Dương vừa dứt lời, tiếng mèo kêu vang lên. Sau đó cô liền nhìn thấy một nữ giúp việc ôm con mèo trắng như tuyết từ cầu thang đi xuống. Lãnh Tiểu Dã quay sang, nhìn tên nhóc quen thuộc kia, vô cùng mừng rỡ. Tiểu Tuyết, bá tước tiên sinh, nữ giúp việc cúi đầu chào Hoàng Phủ Diệu Dương một cái. Sau đó đặt Tiểu Tuyết vào trong lòng Lãnh Tiểu Dã. Cô vội vàng nhận lấy vật nhỏ, vươn tay sờ lông trên lưng nó. Vật nhỏ, nhớ chị không? Meo, Tiểu Tuyết ngẩng đầu kêu một tiếng. Sau đó liền vươn đầu lưỡi liếm tay cô. Lãnh Tiểu Dã cười rộ lên. Tiểu tử thúi, coi như em còn có lương tâm. Vẫn nhớ rõ chị, cô và Tiểu Tuyết cùng nhau trò chuyện. Hoàng Phủ Diệu Dương vừa mang cô xuống cầu thang. Lão quản gia lập tức chào đón. Theo anh đi vào phòng anh. Xuyên qua đại sảnh xa hoa. Tới nhà anh, lão quản gia nâng tay lắc nhẹ chiếc chuông trên bàn. Lập tức có người giúp việc mang thức ăn tới. Nhận lấy cháo trắng lão quản gia đưa tới. Hoàng Phủ Diệu Dương một tay cầm tô, một tay cầm muỗng. Đút cho Lãnh Tiểu Dã. Đúng lúc đó, một giọng nữ kiêu ngạo vang lên. Kinh đâu rồi, cách chương.